Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Trảm đỉnh phong. Trên chiến trường lặng ngắt như tờ. Rốt trôi nổi trên không, một kiếm đem Kitetsu đánh tan, thể hiện ra vô địch tại thế lực lượng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trầm mặc. Kitetsu nằm trên mặt đất, tại rất nhỏ co rút, vết máu loang lổ, làn da đỏ tươi, kia là một ít nhỏ xíu mạch máu bị cự lực chấn vỡ. Chính thông qua thánh địa các nơi giám sát, quan sát bên này tất cả mọi người bị chấn trụ. Gorosei nhóm nhận được tin tức về sau, rốt cuộc không lo được trấn an Thiên Long Nhân, trực tiếp liền hướng bên này chạy đến. Ta trước đi qua. Trong đó một cái giữ lại màu vàng tóc ngắn, màu vàng râu ria, cực giống Tổng thống nước Mỹ Lincoln nam nhân tăng thêm tốc độ. Đi đầu vọt tới, Gorosei cũng không tất cả đều là cường giả tối đỉnh. Kitetsu là một cái, vị này nam tử tóc vàng cũng là một cái. Ba người khác đều hơi yếu một ít, chỉ tương đương với tam tai tứ tướng tinh cấp bậc. Ám vệ còn không có đáp lại sao? Còn không có, bất quá hải quân trợ giúp, cần phải cũng nhanh đến. Trên bầu trời của chiến trường, Rốt sắc mặt bình thản, trong con người mang theo một vòng bế nghệ chi sắc. Đây chính là thể phách tiến hóa đến giai đoạn thứ 6 chỗ cường đại. Quay chiến tranh lúc, hắn còn ở vào giai đoạn thứ 5, mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bay Akainu một cấp tồn tại, nhưng cũng giới hạn tại đây. Nhưng đến giai đoạn thứ 6, thể phách lực lượng lần nữa tăng lên, hắn một kiếm liền không chỉ là đánh bay, bổ sung bằng bạc lực lượng, đủ để đem đối thủ trực tiếp chấn thương. Thể phách cường độ yếu một điểm cường giả tối đỉnh, giống như là Gulat loại kia tay súng bắn tỉa tầm xa, trực tiếp bị một kiếm chấn thành trọng thương cũng có thể. A, cho đến giờ phút này, Kitetsu mới gào thét, kêu to lên tiếng, hắn cả người là máu, nhưng ánh mắt đáng sợ, mang theo vô biên phẫn nộ, hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình lại bị một cái tuổi trẻ tiểu bối một kiếm đánh cho tựa như chó chết. Cho dù là danh chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào, cũng không thể tiếp nhận. Hắn ngồi dậy, tản mát ra càng phát ra lạnh lẽo kiếm ý. Hỗn tạp một luồng khí tức yêu dị, làm cho phụ cận mặt đất giống như bao phủ một tầng băng xương. Kia là quỷ khí. Sandai Kitetsu cũng có thể làm cho Zoro nắm giữ đến quỷ khí. Càng đừng đề cập cái này sơ đại Kitetsu. Yêu dị quỷ khí tràn ngập ra, Kitetsu khí tức lộ ra càng phát ra kinh khủng mà cường đại. Hắn ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Rốt, phảng phất cùng hắn có thù không đội trời chung. Xem ra, ngươi còn có chút không phục. Rốt thân thể phát sáng, bên ngoài thân lượn lờ lấy tia chớp, giống như lôi thần hàng lâm, cả người tản mát ra càng phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Nghiêm nghị kiếm ý gột rửa hư không, hắn đem kiếm thuật diễn dịch đến cực hạn, một đạo dài đến mấy chục mét óng ánh kiếm mang từ trên thân kiếm dọc theo đi, đem hư không cắt chém suy suy rung động. Chém, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Không gian cũng vì đó run rẩy, phảng phất muốn vỡ vụn. Tại trong mắt mọi người, kiếm mang màu bạc giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp, nghiền ép hướng cương cốt công 4 người. Đối mặt Rốt khủng bố chảm kích, cương cốt công 4 người sắc mặt đột biến, không chút do dự, nhào nhào thi triển tuyệt chiêu của mình, mang theo biển cả đỉnh phong lực lượng, đánh xuyên trời cao, cực kiếm tu la, ngân nguyệt phủ chảm, siêu tốc xạ kích, cốt quyền, liên tiếp 4 đạo công kích nghịch sông 9 ngày, mỗi một đạo đều đủ để đánh bạo ngọn núi, uy chấn thiên hạ. ầm vang cùng rốt kiếm mang màu bạc va chạm đến cùng một chỗ. Bành, kinh khí bắn ra bốn phía, mênh mông lực lượng như mây vòng, hướng bốn phương tám hướng bay múa ra ngoài, đem CP không thành viên hết thảy tung bay, sau đó đụng vào Pangea tòa thành bên trên, như thế lớn pháo đài, đều tại lay động, vỡ ra một đạo lại một đạo vết tích, như muốn sụp đổ. Rốt thân hình khẽ run lên, liền ổn định, mà cương cốt công bốn người, thì đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng không có lui lại nửa bước. Cứ việc dạng này, bốn người kinh hãi trong lòng mấy như cơn sóng gió động trời. Bằng vào chúng ta bốn người liên thủ chi lực, lực lượng điệp ra cơ hồ đủ để so sánh cổ đại binh khí một kích. Cái này Trảm Long kiếm hào vậy mà dựa vào sức một mình ép chúng ta bốn người cúi đầu. Lực lượng của hắn làm sao có mạnh như vậy? Đến cùng là thế nào luyện ra được? Còn không đợi bọn hắn kinh ngạc, Rốt đã cười ha ha, lại đến. Trong chốc lát, trên bầu trời, nghiêm nghị kiếm ý tràn ngập hư không. Rốt tổng kết tự thân đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, lại nhớ lại Hawkeye chờ đại kiếm hào kiếm thuật. Hắn muốn dung luyện đủ kiểu kiếm thuật là một thể, trở thành đúng nghĩa đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Giữa không trung, kiếm khí ngang trời, kiếm ý khuấy động, chấn động đến Mariezoa một mảnh oanh minh. Cương cốt công bọn người, cứ việc bốn người liên thủ, nhưng lại từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thủ thế, bị Rốt đè lên đánh. Bọn hắn càng đánh càng kinh hãi. Rốt kiếm đạo tựa hồ tại từng giờ từng phút hoàn thiện, mỗi một kiếm chém ra đều hình như có một tia tiến bộ. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động lực lượng, tuyệt chiêu tề xuất, Rốt đều có thể cấp tốc đánh tan. Cuối cùng là dạng gì quái vật? Cương cốt công một cái cốt quyền chặn Rốt kiếm mang màu bạc, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, trong lòng kinh ngạc nói: kiếm chi cực. Rốt trong tích tắc chém ra bảy đạo kiếm khí, đánh cho bốn người kém chút tán loạn, trên mặt đất nứt ra lít nha lít nhít vết rách, tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Rốt đứng tại cái kia, cả người tản mát ra càng phát ra kinh người kiếm ý gợn sóng, dần dần nhảy lên tới mức cực hạn. Ầm ầm, hư không rung động, từng tia từng sợi ánh sáng màu đen lấp lóe, đem hết thảy đều thôn phệ. Tại Rốt dưới kiếm hiển hiện, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Mariezoa trên không phảng phất sáng lên một vòng màu bạc mặt trời, hào quang sáng chói làm cho người không cách nào nhìn thẳng, càng có một loại đại họa lâm đầu, tim đập nhanh cảm giác nổi lên trong lòng. Cái này tất nhiên là một đòn kinh thiên động địa. Thiên Long Nhân trong lĩnh vực đã tìm tới Kuma, Sabo bọn người âm thầm líu lưỡi nói. Còn tại trên đường tóc vàng Gorose, càng là sắc mặt đại biến. Rốt lúc này nơi đó còn giống như là cá nhân, càng giống là viễn cổ thần linh trong truyền thuyết. Cẩn thận, đây tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Cương cốt công sắc mặt biến hóa, lớn tiếng kêu lên, bành bành, ba người toàn lực xuất thủ, muốn ngăn cản Rốt. Từng đạo ngang trời cao viên đạn, kiếm khí, quyền kình, từ từng cái phương hướng đánh úp về phía Rốt. Cái này mỗi một đạo công kích đều đủ để dễ dàng xé nát một vị hải quân trung tướng. Có thể phần đông khí kình đánh tới Rốt xung quanh, liền bị cái kia từng tia từng sợi ánh sáng màu đen thôn phệ. Còn sót lại lực lượng, liền Rốt Busosoku đều không thể dung chuyển. Giết! Kitetsu trực tiếp liều mạng, sắc mặt hắn đỏ lên, sáng bóng làn da càng phát ra ảm đạm. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, cấp tốc bành trướng. Cùng lúc đó, trong tay hắn cầm sơ đại Kitetsu cũng phóng xuất ra càng phát ra mãnh liệt quỷ dị khí tức. Hai cỗ khí tức dung hợp lại cùng nhau, giờ khắc này Kitetsu mạnh đến cực hạn. Huyết tế, ông ấy kiếm mang, từ sơ đại Kitetsu bên trên phóng xuất ra, chừng dài mười mấy mét, như là một đầu dương nanh múa vuốt giao long. Phốp, lúc này hắn trực tiếp một ngụm máu phun tại sơ đại Kitetsu bên trên. Ầm ầm, kiếm mang trực tiếp vượt qua đến 20 mét, tản mát ra nồng đậm làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Phảng phất như tu la lưỡi đao, cái kia kinh khủng sắc bén chi khí, đủ để cho người giật mình sợ vỡ mật. Tất cả quan chiến người, nhao nhao biến sắc, chém, theo một tiếng quát lớn, màu máu kiếm khí hoành kích trời cao, giữa trời bay múa, hướng phía Rốt chém tới. Một kiếm này phong mang, cơ hồ vượt qua lúc đầu hó cai một kiếm, là Kitetsu nhân kiếm hợp nhất trung cực sát chiêu, phá không. Lúc này, Rốt vừa lúc ngưng tụ xong lực lượng, hắn sắc mặt hờ hững, nhẹ nhàng một kiếm vung lên, kiếm như kỳ danh, nhất kiếm phá không. Một kiếm này ra, hư không đều đang run rẩy, sau đó băng liệt, hiện ra một đạo lại một đạo nhỏ bé vết rách, mặc dù thoáng qua liền mất, thế nhưng màu đen vết tích vẫn là để vô số tâm thần người rung động, làm màu máu kiếm khí cùng phá không kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Mọi người vốn cho rằng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Kitetsu bản nhân cũng cho rằng như thế, không muốn cũng là màu máu kiếm khí trong nháy mắt vẫn diệt. Làm sao có thể, vì cái gì mạnh như vậy? Kitetsu ánh mắt một lồi, tràn đầy không hiểu chi ý. Nhưng lúc này phá không kiếm khí đã trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, như là bẻ gãy nghiền nát. Đầu tiên là đem sơ đại Kitetsu chuôi này vô thượng đại khoái đao chặt đứt. Sau đó từ trên người Kitetsu một chảm mà qua, một kiếm phía dưới, Kitetsu bỏ mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.